Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 286, chương 35, vào chủ tinh nhẫn thôn. 6. Trong lúc nhất thời, năng lượng đáng sợ phong bạo tịch quyển cái này nhất phương thiên địa. Phương viên 50 mét bên trong, tất cả đều bị san bằng thành đất bằng phẳng, đại địa đang mãnh liệt rung động. Từng cái đại liệt phùng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Khu vực này không có một ngọn cỏ to lớn như vậy uy lực. Có thể thấy được tinh ảnh sáu người đã sớm đối với Colossus động sát cơ. Hận không thể nhất chiêu liền giết chết hắn. Tuyệt như vậy đại họa trong đầu. Bọn họ toàn lực thôi động chính mình từ thiên ngoại vẫn thạch cái kia đạt được đến lực lượng đáng sợ. Khủng bố vô biên. Nếu như thay đổi những người khác, bất kỳ cái gì một cái ảnh cấp dưới người đang này, lúc này đều chắc chắn phải chết. Bởi vì, sức mạnh kia chẳng những mạnh mẽ lớn đến đáng sợ. Hơn nữa sáu người liên thủ cùng đánh phía dưới phong kín hết thảy đường lui. Đây là tình thế chắc chắn phải chết. Thế nhưng, Colossus cũng là một cái dị số. Hắn đầu tiên là ngay đầu tiên mở ra bát môn độn giáp. Bên trong mở rộng cửa hưu môn, sinh môn, trong nháy mắt đem thân mình thực lực tăng lên gấp đôi nhiều. Sau đó lại thi triển di hình hoán vị, tuyệt thế thân pháp, tiến hành tránh né. Tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh, ngắn ngủn một sát na, dường như thời gian cũng vì đó đọng lại. Thân hình hắn một cái chớp hiện, trong nháy mắt đi tới 50 mét ở ngoài. Hắn đứng bình tĩnh ở một cái gò đất nhỏ bên trên, lạnh lùng nhìn đây hết thảy. Tinh ảnh các loại chờ sáu người phi thường cường đại, mượn thiên ngoại vẫn thạch tu luyện ra được chakra áo khoác cùng với chakra chi quyền uy lực cự đại, liên thủ cùng đánh phía dưới, giết chết bất luận cái gì ảnh cấp trở xuống người cũng không có vấn đề. Trên thực tế, mặc dù là chân chánh ảnh cấp cường giả tới, cũng rất khó tiếp được bọn họ một kích này. Hắn dĩ nhiên không chết, hơn nữa còn trong nháy mắt vượt qua hơn 50 thước khoảng cách. Cái này là bực nào nghe rợn cả người tốc độ. Tinh ảnh đám người quay đầu, gặp được mâu quang lạnh như băng Colossus, nhất thời chính là lạnh cả tim, sinh ra một cỗ ý sợ hãi. Cái này các loại kinh thế hãi tục tốc độ, quả thực cùng trong truyền thuyết thuấn thân chi thuật giống nhau như đúc. Như thế nào để bọn họ không e ngại đâu? Phải biết rằng, nhẫn giới bên trong phàm là có tinh thông thuấn thân chi thuật người, nhất định là siêu phàm nhập thánh thiên cấp cường giả. Nói thí dụ như uy danh hiển hách bán thần Salamander Hanzo, Konoha Ninja Thôn Konoha Nanh Trắng, Hatake Sakumo, đệ tứ Hokage Namikaze Minato. Mà nay, bọn họ dĩ nhiên tại một cái mười mấy tuổi trên người thiếu niên thấy được có thể so với thuấn thân chi thuật, kinh thế tốc độ, làm sao không hoảng sợ. Các ngươi tốt, không uổng phí ta đối với các ngươi chờ mong. Colossus thản nhiên nói, như vậy đối thủ mới có thể để cho ta không cố kỵ chút nào buông tay chân ra đại chiến một trận. Cùng tiến lên, giết hắn. Tinh ảnh kêu to, oanh. Nhưng mà, Colossus tốc độ so với bọn họ phải nhanh mấy lần. Đi sau mà tới trước. Hóa thành một đạo đen nhánh thiểm điện. Mang ngập trời khí thế kinh khủng. Đúng là hướng về sáu con quái vật chỗ ở phương vị vọt tới. Chiêu thức của hắn đơn giản trực tiếp. Một cái quả đấm to lớn, cương phong mênh mông cuồn cuộn, đất bằng phẳng nổi sóng, đáng sợ chiến lực như nước sông cuồn cuộn một dạng, hướng về sau lưng mọc bốn cái đuôi dáng dấp cực kỳ giống con vượn quái vật đánh tới. Đến tốt lắm, tứ vĩ quái vật phát sinh dữ tợn rít gào, một cái cự đại chakra nắm tay hiển hiện ra, có chừng hơn ba thước đại. Hùng hăng hướng về Colossus ném tới. Phanh, theo một tiếng rung trời vang lớn. Cái kia bốn cái đuôi viên hầu quái vật cánh bị Colossus một quyền trực tiếp đánh bay ra ngoài. Cái này, điều này sao có thể? Hắn còn là người sao? Dĩ nhiên một quyền đánh bay lão tứ. Tinh nhẫn thôn ninja đang sợ hãi. Linh hồn đều ở đây run rẩy. Hắn nhục thân làm sao biết cường đại như thế? Tinh ảnh trong lòng hoảng hốt. Bất khả tư nghị nói rằng. Hắn đến tột cùng là người. Vẫn là một đầu hóa thành thân người quái vật. Lúc này, hắn đã sớm hóa thân trở thành một cái dài đến mấy thước. Mọc Kuho Chakra cái đuôi hồ ly dáng dấp. Cùng trong truyền thuyết quái vật không có gì lưỡng dạng. Thế nhưng, hắn lại như cũ chấn động không ngớt. Đem câu lớs cho rằng quái vật. Oanh, bầu trời rung động. Một cái dài đến mấy thước cự đại chakra bàn tay từ trên trời giáng xuống. Giống như là diệt thế thủ giống nhau. Hung hăng hướng về câu lớs vỗ xuống xuống. Thì ra, cũng là tứ vĩ quái vật bên cạnh Vulpix quái vật tìm được chiến cơ. Hung hãn đối với câu lớs xuất thủ. Bát môn độn giáp, đệ tứ môn, thương môn, mở, đệ ngũ môn, đỗ môn, mở. Câu lớs trong lòng giống to hơn. Trong nháy mắt, một cổ cường đại thêm bạo ngược khí tức từ trên người hắn tán phát ra. Khủng bố ngập trời, câu lớs chiến lực kinh thiên. Trực tiếp một quyền hướng về từ trên trời giáng xuống chakra bàn tay đánh tới. Chiến lực của hắn thật sự là quá cường đại. Lại lập tức đem cái kia chakra bàn tay đánh xuyên qua. Sau đó cả người như cuồng phong điện chớp giống nhau. Vọt tới Vulpix quái vật trước mặt. Phốc phốc, câu lớs lấy, diệt thiên thủ. Một quyền đánh vỡ Vulpix quái vật chakra áo khoác. Đem lồng ngực đánh xuyên. Trong sát na, tiên huyết tràn ngập. Một cổ cường đại vô cùng chiến lực tuôn ra. Nhất thời đem người kia huyết nhục chi khu vỡ nát. Ầm ầm, ngay sau đó, câu lớs lại thay đổi thân hình. Hướng về khoảng cách gần hắn nhất Nanabi quái vật phóng đi. Hắn huy quyền đánh ra một sát na. Lại có sơn băng thanh âm như biển động vậy vang lên. Hắn giống như là một cái từ trên trời giáng xuống chiến như thần. Liên tục ba quyền đánh ra. Chẳng những đánh vỡ Nanabi quái vật hộ thể chakra áo khoác. Càng đem bên ngoài bản thể đánh thành huyết vụ. Mở ra cấm thuật bát môn độn giáp, đệ ngũ môn câu lớs. Thực lực đáng sợ gần như tà hồ. Tinh nhẫn thôn sáu người dựa vào thiên ngoại vẫn thạch tu luyện ra chakra áo khoác. Phi thường cường đại, từ trên lý thuyết mà nói có thể liều mạng bất kỳ một cái nào ảnh cấp dưới cường giả. Thế nhưng, bọn họ ở câu lớs quyền dưới lại ngay cả một chút xíu sức đánh trả cũng không có. Trong nháy mắt bị đánh bay một người, đánh giết hai người, hắn, rốt cuộc là người nào? Tinh ảnh sợ vỡ mặt, tâm trung hoàng chỉ, thiếu niên này quá mức kinh khủng, quả thực liền không phải là sức người có thể chống lại. Sợ rằng, chính là trong truyền thuyết ảnh cấp cường giả cũng bất quá cũng như vậy thôi. Tinh ảnh đại nhân, người này quá cường đại. Chúng ta căn bản là không cách nào đối kháng. Một người ở lạc giọng giống to hơn. Trơ mắt nhìn hai cái cùng thực lực của chính mình chênh lệch không bao nhiêu người bị câu lớs oanh sát. Hắn tâm lý cực độ hoảng sợ. Câm miệng, tương đương chúng ta tinh nhẫn thôn chỉ có chết trận dũng khí. Mà không có, năm cái đuôi quái vật phẫn nộ kêu to. Thế nhưng, tiếng kêu của hắn rất nhanh thì hơi ngừng. Câu lớs nhanh như tia chớp đi tới trước mặt hắn. Một cái tát vỗ vào trên đầu của hắn. Đem đánh thành bùn nhão. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.